Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Vọng Khí. Ròng rã một buổi tối, Mạc Hà cũng không có xem mình vừa mới bắt đầu kế hoạch như vậy. Ở phủ thành bên trong, tìm chỗ nghỉ trọ, bởi vì thời gian so hắn tưởng tượng bên trong qua phải hơn mau. Bất chi bất giác bây giờ, Mạc Hà đã ở Kính Minh phủ thành bên trong, ròng rã đi một đêm. Cái này một đêm thời gian, Mạc Hà vẫn cảm giác được mình chưa có hoàn toàn biết rõ tòa thành này. Bởi vì tòa thành trì này bên trong, chân thực đang ẩn núp liền quá nhiều bí mật. Trong thành những phòng ốc kia kiến trúc, cũng không phải là xem Mạc Hà trước đã gặp qua hắn phủ thành như vậy san sát, mà là hơi lộ vẻ được có chút tùy ý. Nhưng là nhìn kỹ sau đó, Mạc Hà nhưng phát hiện, đây cũng không phải là tùy ý, mà là nhà kiến trúc phương vị, tựa hồ là dựa theo trận pháp nào đó tới bố trí. Mạc Hà ở trận pháp trên thành tựu, chỉ tính là một cái người mới học, trước mắt sẽ bố trí trận pháp chỉ có một mê huyễn trận pháp, thuộc về trụ cột nhất trận pháp. Tốt lúc trước ở Vạn Giang bên trong thu hoạch những cái kia bên trong ngọc giản, có một phần giới thiệu trận pháp điển tịch, mặc dù vậy giống vậy chưa tính là quá mức cao thâm cái loại đó. Nhưng đối với Mạc Hà mà nói nhưng là rất thích hợp. Từ nơi này phần điển tịch bên trong, Mạc Hà rốt cuộc hiểu được, trận pháp tu hành liền cùng thuật pháp tu hành như nhau, cũng có nhất định cấp bậc phân chia. Y theo trận pháp độ khó và uy lực, có thể phân vì nhập môn cấp cơ sở trận pháp, cũng tỉ như nói Mạc Hà nơi bố trí mê huyễn trận pháp, còn có cao hơn một tầng thứ pháp trận, sau linh trận, ở đi lên tiên trận, Kính Minh phủ bên trong những thứ này nhà và trận pháp. Mạc Hà không nhận ra là trận pháp gì, nhưng là đại khái phán đoán, dựa theo trận pháp này bố trí khó dễ trình độ, tối thiểu cũng là một tòa pháp trận, thậm chí là một tòa linh trận. Làm lúc trời sắp sáng, Mạc Hà phát hiện toàn bộ Kính Minh phủ thành bên trong, rất nhiều nhà cũng mở ra cửa sổ, có không ít người thậm chí đi ra khỏi nhà, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật giống như đang đợi cái gì. Mạc Hà nhìn mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời dáng vẻ. Vậy theo mọi người tầm mắt nhìn lại, bây giờ mặt trời còn không có dâng lên, chân trời chỉ lộ ra lau một cái bong bóng cá trắng. Bất quá ở Kính Minh phủ bầu trời, nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt trong suốt to lớn lưu ly kính. Góc độ nghiêng trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Đây là dùng để tụ quang sao? Mạc Hà thấy cái này nghiêng trong suốt to lớn lưu ly kính, đầu óc bên trong lập tức toát ra một ít kiếp trước nơi học qua kiến thức. Rất nhanh, chân trời mặt trời dần dần dâng lên, một tia ánh mặt trời vãi hướng đất đai. Bên người những cái kia Kính Minh phủ cư dân, mỗi một người đều lộ ra vẻ chờ mong. Rốt cuộc, một tia ánh mặt trời theo bắn vào vậy mặt to lớn lưu ly kính trên. Tựa như cùng Mạc Hà trước phỏng đoán như vậy, ánh sáng ở soi đến lưu ly kính lên sau đó có một bó hơn nữa to quang từ lưu ly kính trên bắn ra, bắn thẳng đến phía dưới Kính Minh phủ bên trong. Toàn bộ Kính Minh phủ thành ngay tức thì liền đắm chìm trong một phiến ánh mặt trời bên trong. Mạc Hà chỉ cảm thấy toàn thân mình giờ khắc này ấm áp, một cổ dịu dàng nhưng không hề nóng bỏng lực lượng để cho người cảm giác được vô cùng thoải mái, hận không được tại chỗ nằm xuống ngủ một giấc. Bất quá Mạc Hà cũng không biết phòng túng phí như vậy tốt cơ hội. Lập tức ngồi xuống, vận chuyển linh lực trong cơ thể tu luyện. Chung quanh những cái kia cư dân trong thành, tất cả đều là nhắm mắt lại, có tiết tấu hô hấp. Qua không lâu, Mạc Hà cảm giác chung quanh ấm áp lực lượng biến mất, không khỏi được mở hai mắt ra, ánh mắt lập tức nhìn về đỉnh đầu. Giờ phút này mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, ánh mặt trời bắt đầu chiếu khắp đất đai, mà trên bầu trời vậy mặt trong suốt to lớn lưu ly kính. Chính là dần dần ở trên trời phai đi, thẳng đến biến mất không gặp, thảo nào dòng dã một tòa thành người, cơ hồ liền không có mấy người là người bình thường. Kính Diệu Tiên Tông, không hổ là được gọi là Tiên Tông Đại Tông Môn. Mạc Hà bây giờ thật có chút phục Kính Diệu Tiên Tông bút tích. Hắn vậy đồng thời rõ ràng, tại sao cả tòa Kính Minh Phủ bên trong, cơ hồ rất ít có thể thấy được người bình thường. Mới vừa rồi Mạc Hà nơi tắm ánh mặt trời, chính là sáng sớm mặt trời đem thăng không thăng lúc ánh sáng mặt trời lực. Nó còn có những thứ khác rất nhiều cách gọi, tương đối quen thuộc một loại, chính là người tu luyện thu thập nhật nguyệt tinh hoa bên trong ngày tinh hoa. Điều này cũng làm cho Mạc Hà rõ ràng, ở Kính Minh Phủ bên trong ở những thứ này cư dân. Bọn họ trên người tu vi là làm sao tới, phương pháp tu luyện là chân quý bực nào. Mạc Hà đi ra ngoài lâu như vậy, trong lòng đối với điểm này nhận thức sâu hơn. Hắn cũng chưa thấy được Kính Diệu Tiên Tông sẽ đem phương pháp tu luyện truyền ra, làm cho cả Kính Châu người dân cũng tu luyện. Nếu như là nói như vậy, sợ rằng thiên hạ này giữa tán tu, số lượng so với bây giờ ít nhất phải bay lên mấy chục lần vượt quá. Kính Diệu Tiên Tông hẳn chỉ là đem nhập đạo trước khi cơ sở tu luyện pháp, cũng chính là uẩn khí cảnh giới nông cạn dưỡng khí pháp truyền thụ một ít. Nhưng là có thể thường xuyên hưởng thụ ánh sáng mặt trời lực tắm. Cho dù bằng vào nông cạn dưỡng khí pháp, cũng có một ít thiên tư người tốt, có thể thành công nhập đạo. Trong đó một ít bỏ sót hiền tài, cũng có thể bị Kính Diệu Tiên Tông thu làm môn hạ. Đây cũng là một loại tuyển chọn đệ tử phương thức. Mạc Hà mới vừa rồi chú ý tới những cái kia vận hành dưỡng khí pháp cư dân, trong đó có một ít thậm chí có thể liền suy tưởng tĩnh tọa cửa ải này cũng chưa từng có. Bọn họ chỉ có thể ở mỗi ngày tắm ánh sáng mặt trời lực lúc, bằng vào ánh sáng mặt trời lực tu luyện, có thể coi là như vậy, cũng có thể đạt tới uẩn khí cảnh giới, chỉ là có chút loại khác mưu lợi. Sáng sớm tắm ánh sáng mặt trời lực đã kết thúc, mặt trời vậy đã hoàn toàn dâng lên, một ngày mới bắt đầu. Những cái kia tản ra ánh sáng gương, lúc này ánh sáng vậy mờ đi xuống, biến thành thông thường gương như nhau. Cảm ứng mình linh lực trong cơ thể, mới vừa rồi như vậy thời gian ngắn tu luyện, đối với Mạc Hà trợ giúp, kém không nhiều tương đương với hắn hơn nửa ngày thành quả tu luyện. Linh lực trong cơ thể lại tăng lên một ít, Mạc Hà nhìn dần dần nhiều lên đám người, còn có bên tai tiếng huyên náo, bắt đầu tiếp tục ở trong thành đi. Bây giờ hắn sự chú ý bỏ vào những phòng ốc kia tạo thành trên trận pháp, đang nghiên cứu cẩn thận tòa trận pháp này. Mặc dù lý giải có chút cố hết sức, rất nhiều địa phương cũng xem không hiểu, nhưng là có thể xem hiểu những cái kia, cũng để cho Mạc Hà có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Không biết tại sao, Mạc Hà cảm thấy khi tiến vào Kính Châu sau đó, trên người mình vô hình có một loại ung dung cảm, giống như mấy ngày liên tiếp tới nay những cái kia vận xui, vào giờ khắc này cũng tan biến không còn dấu tích. Kính Châu diện tích so với Thương Châu lớn hơn, chỗ tòa này Kính Minh Phủ thành diện tích, vậy so với Mạc Hà gặp qua những thứ khác phủ thành lớn hơn. Một đường được tới trong thành một nơi xó xỉnh, ở một cây đại thụ bóng cây dưới, Mạc Hà thấy được một đám ông già đang ở nơi đó đánh cờ. Đám này ông già mỗi cái cũng thân mặc đạo bào, nhưng là mọi người trên người quần áo trang sức nhưng là mỗi người không giống nhau. Hơn nữa từng cái một tu vi đều không cạn, trong đó tu vi kém nhất cái đó cũng phải so với Mạc Hà tu vi cao, đạt tới âm thần cảnh giới. Ở Mạc Hà thấy cái này mấy ông cụ lúc đó, cái này mấy ông cụ cũng nhìn thấy Mạc Hà. Một vị trong đó ông già trên dưới quan sát Mạc Hà một mắt, đột nhiên đối với người bên cạnh nhẹ giọng nói cái gì, sau đó hắn thanh âm liền truyền đến Mạc Hà bên tai. vị tiểu hữu này có thể hay không phụ cận một tử. Nghe được cái thanh âm này, Mạc Hà hướng vậy mấy ông cụ bên kia nhìn một cái, thấy một người trong đó đối diện mình cười chúm chím gật đầu. Mạc Hà hơi chần chờ một chút, liền cất bước đi tới. Nguyên bản Mạc Hà cũng không có muốn góp đến bên kia đi. Dù là đám kia ông già rõ ràng đều là tu vi bất phàm cao nhân tiền bối, nhưng mình vậy không cần thiết trước quấy nhiễu, cố ý đi lên kết giao, nói không chừng ngược lại sẽ đưa tới người ta không ưa. Bất quá, bây giờ người ta nếu mở miệng mời, hơn nữa nghe ngữ khí tựa hồ cũng đúng mình cũng không ác ý, vậy liền lại xem cũng không sao. Dù sao ở nơi này Kính Minh phủ bên trong, muốn đến mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đi tới vậy mấy ông cụ bên người, ước chừng cách nhau 5 mét chừng chỗ, Mạc Hà lập tức thi lễ một cái. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua các vị tiền bối. Mấy vị ông già nghe được Mạc Hà mà nói, nhìn nhau một cái, sau đó mới vừa rồi gọi Mạc Hà ông cụ kia vừa cẩn thận quan sát một chút Mạc Hà, lúc này mới mở miệng cười nói, tiểu hữu lễ độ, mạo muội mời tiểu hữu tới đây, xin tiểu hữu chớ trách, chỉ là có chuyện muốn hướng tiểu hữu chứng thực một chút, nếu như tiểu hữu thuận tiện, không biết có thể hay không giải đáp. Ông cụ này nhìn Mạc Hà, thái độ vô cùng không tệ, dùng cũng là trưng cầu giọng, cũng không có một tia cường ngạnh ý nghĩa. Mạc Hà nghe vậy, liền gật gật đầu nói, các vị tiền bối đều là cao nhân, vãn bối tu vi nhỏ, kiến thức nông cạn, cũng không biết các vị tiền bối vấn đề, vãn bối có thể hay không giải đáp, nhưng là vãn bối biết, nhất định là biết gì nói nấy. Người ta thái độ không tệ, Mạc Hà dĩ nhiên cũng sẽ không thất lễ, lập tức liền mỉm cười trả lời, ha ha, cũng không phải đại sự gì, chỉ là mấy người chúng ta lão gia nhàm chán, liền lẫn nhau đánh cái đánh cuộc. Ngồi ở ta đối diện vị này Lý đạo hữu được gọi là sở trường vọng khí thuật, chỉ là thường xuyên là lúc linh lúc không linh. Vị này Tô đạo hữu gần đây tu tập một môn thuật xem tướng, hai người đánh liền cái đánh cuộc, muốn xem ai xem được canh chính xác một ít. Mới vừa rồi hai người đã cho hai cái từ nơi này đi ngang qua người nhìn rồi, kết quả bất phân thắng phụ, đúng lúc tiểu hữu là cái thứ ba. Mới vừa rồi xa xa Lý đạo hữu và Tô đạo hữu đã giúp tiểu hữu nhìn rồi gương mặt và khí vận, muốn hướng tiểu hữu chứng thực một chút, bọn họ nhìn có đúng hay không. Nghe được Mạc Hà trả lời, ông cụ kia lập tức đem nguyên nhân nói rõ một chút. Nghe được lời của lão già, Mạc Hà ngược lại là nổi lên một ít hứng thú. Khí vận chi đạo, ở cái thế giới này cũng là mọi người rộng là nhận đồng, nhưng là gương mặt thuật, Mạc Hà kiếp trước nghe qua, nhưng ở đi tới cái thế giới này sau đó, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người hiểu được thuật xem tướng. Ở ông già sau khi nói xong, ngồi ở hắn bên người ngoài ra hai ông cụ lúc này phân biệt lên tiếng. Bần đạo họ Lý, mới vừa rồi xem xét đạo hữu khí vận. Đạo hữu khí vận thâm hậu, ngày sau đúng là phúc vận liên miên. Chỉ là nói bạn bè gần đây phải chăng có gặp nạn chi trải qua. Nghe được cái này vị Lý đạo trưởng nói, Mạc Hà lập tức gật đầu một cái, đối với hắn câu trả lời bày tỏ khẳng định. Thấy Mạc Hà gật đầu, vị kia Lý đạo trưởng cười đắc ý, ánh mắt liếc mắt một cái ngoài ra một người ông già, sau đó nói, như thế nào, Tô đạo hữu, ngươi vậy thuật xem tướng, một gặp phải người tu luyện, liền không nhìn ra thứ gì, vẫn là vọng khí thuật tăng thêm một bậc đi. Sau khi nói xong, Lý đạo trưởng lần nữa quay đầu, có chút lời nói thành khẩn hướng về phía Mạc Hà nói. Thiện ác chi báo, như bóng với hình, đạo hữu ngày sau còn xin chú ý. Tu đạo cũng không phải là chỉ có pháp, trọng yếu hơn chính là nói, bản thân đức hạnh vậy rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https.